Sinh hoạt nghỉ hưu ở giới giải trí. Chương 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Nhàn, tôi cảnh cáo cô, nếu như cô hiện tại tới đây, vẫn còn kịp. Giọng nam đối diện mang theo vẻ cao cao tại thượng như đang nắm giữ sinh tử của người bên kia đầu dây. Chạy sang bên đó à? Một cô gái có mái tóc dài thẳng màu đen liếc nhìn tên trên màn hình điện thoại Y Lợi Minh. Cô thậm chí còn không nhớ nổi tên này, bây giờ Lâm Nhàn có thể cười lớn, ngạo mạn chất vấn. Anh nghĩ mình là ai? Người đàn ông đối diện hiển nhiên không ngờ rằng một người phụ nữ lại có thể nói như vậy, lời mắng này trực tiếp làm hắn ta ngây dại. Hắn thậm chí không thể tin vào những gì mình nghe thấy, người phụ nữ này ngày hôm qua đã quỳ dưới chân hắn, khóc lóc cầu xin hắn buông tha cho cô ấy một con đường sống. Không ngờ sáng nay cô ta lại dám bỏ lỡ buổi họp báo, còn nói ra những lời kiêu căng như vậy. Hắn đang muốn mở miệng mắng hai câu, thì người bên kia đã cúp điện thoại. Thời tiết tháng 4, còn có chút lúc ấm lúc lạnh, Lâm Nhàn đứng trên con đường tấp nập, cầm chiếc điện thoại di động duy nhất trên tay. Xung quanh có những đám đông nhộn nhịp từ những bà nội trợ hối hả đi mua bữa sáng, những bậc phụ huynh đưa con đến trường và những người già dậy sớm tập thể dục. Hai bên đường ngoài những người bán rau còn có những người bán đồ ăn sáng. Khung cảnh đường phố sôi động và những âm thanh ồn ào đều khẳng định tính chân thật của góc đường này trong thành phố. Ánh mắt của Lâm Nhàn cuối cùng cũng rơi vào quán ăn sáng bán bánh bao thịt ở bên phải. Suy nghĩ của cô dần trôi xa, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể thực sự sống sót trở về. Vào đêm khó khăn nhất của cuộc đời, cô bị gọi đi và bước vào 10 thế giới tái sinh. Trong 10 thế giới cuối cùng được gọi là vô cực. Đó là một thế giới vô cùng đáng sợ, vậy mà cô vẫn còn sống sót. Cô ấy đã trở lại, cô Lâm Nhàn đã trở lại thế giới của chính mình. Nghĩ đến đây, Lâm Nhàn hơi ngẩng đầu, nhắm mắt lại và cảm nhận. Cơn gió nhẹ nhàng thổi bay ngọn tóc cô, đây là cơn gió của tự do và không khí hạnh phúc. Không có mối nguy hiểm rình rập xung quanh, không có lòng người nham hiểm. Trước khi rời bỏ thế giới này, Lâm Nhàn là một cô gái nhút nhát. Trong vài tháng trước đó, cô bị vạch trần là lừa đảo tiền tài trợ, bị mang danh, câu dẫn, thậm chí đồng đội cũ của cô cũng bị bôi đen. Mặc dù cô từng tìm thủy quân để thanh minh nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi danh tiếng xấu. Vì hết vụ bê bối này đến vụ bê bối khác, nhóm nhạc Seven Dagger mà cô thuộc về, thật sự trở nên nổi tiếng trên Weibo. Cô ấy, Lâm Nhàn, đã đếm ngược đến sự nghiệp cuối cùng của Seven Dagger và đặt nền tảng vững chắc cho sự nổi tiếng. Mỗi một sự cố đối với Lâm Nhàn dường như là một ngọn núi khiến cô choáng ngợp. Khó thở, trọng lượng cơ thể không di chuyển nổi. Cô khóc thầm trong đêm khuya tĩnh lặng và tự ôm chính mình ở ký túc xá trống trải. Cách chương.